Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác. Qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi Liêu Kinh Vũ nhận được tin giao thông toàn bộ thành phố tê liệt liền giận tím mặt. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Chất lượng nước xuất hiện ô nhiễm khi người dân dùng nước xuất hiện vấn đề. Mặc dù người dân tức giận và bất mãn, nhưng do vì bên phía ủy ban thành phố kịp thời xử lý, hơn nữa còn áp dụng biện pháp thỏa đáng, bảo đảm người dân cả thành phố uống nước an toàn. Sự bất mãn và nỗi tức giận của người dân nhanh chóng được ép xuống, lại cộng thêm bên phía thành phố Lam Sơn đã áp dụng biện pháp trừng trị vô cùng nghiêm khắc với người vi phạm pháp luật đó, thậm chí có người còn bị xử tử hình. Trong hoàn cảnh nghiêm khắc này, người dân không gây náo loạn nữa, không chặn đường nữa. Nhưng bây giờ, chuyện này đã được dẹp yên nhiều ngày như vậy. Vì sao lại có người dân đã chặn đường giao thông chính, khiến cho lượng lớn phương tiện giao thông bị tắc lại? Hơn nữa nghe nói, nguyên nhân chính là vì hệ thống cấp nước. Để rốt cuộc là vì sao? Sau khi Liêu Kinh Vũ nhận được thông tin này từ Trần Huyền Bân, liền nổi giận, nóng nảy. Thân là chủ tịch thành phố, trong thời kỳ tại nhiệm xảy ra bất kỳ vấn đề nghiêm trọng như vậy, đó là một thách thức đối với khả năng chấp chính của mình. Đó là một khảo nghiệm đối với một chủ tịch thành phố. Nhưng dù Liêu Kinh Vũ tức giận cũng không hề nóng bội, mà trước tiên làm cho tâm tình của mình ổn định lại, sau đó nhìn về phía trưởng ban thư ký Trần Huyền Bân. Đồng chí Huyền Bân, chuyện lần này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao người dân lại có hành động cực đoan ra đường chặn đường? Rốt cuộc là họ đã chịu oan khuất gì? Vì sao lại hành sự như vậy? Trần Huyền Bân cười khổ nói: Thưa chủ tịch thành phố Liêu, theo thông tin mà chúng tôi nắm được hiện tại, lần này người dân ra chặn đường đều là những người dân của khu chung cư Tây Nhã, quận Lam Tây. Họ kéo biểu ngữ lớn, trên biểu ngữ viết hai dòng chữ: Doanh nghiệp lòng dạ hiểm độc cắt nước 10 ngày, ủy ban nhân dân không xử lý, khắp nơi từ chối, thật là cá mè một lứa, dân chúng gặp họa. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong Trần Huyền Bân kể lại, sắc mặt bỗng âm trầm xuống. Như vậy xem ra lần này người dân thực sự là vì cuộc sống gặp khó khăn rất lớn mới không thể không áp dụng thủ đoạn cực đoan này. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Đồng chí Trần Huyền Bân, hiện giờ phản ứng các bên thế nào? Bên phía quận Lam Tây báo cáo thế nào? Họ định xử lý chuyện này như thế nào? Trần Huyền Bân nói: Thưa chủ tịch Liêu, lần trước quận Lam Tây đã báo cáo lại, nó là họ đã điều lượng lớn cảnh sát tới hiện trường để xua đuổi và khuyên nhủ, sẽ nghĩ cách để nhanh chóng phục hồi giao thông. Nghe Trần Huyền Bân nói như vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ khi đó bỗng trầm xuống. Đồng chí Huyền Bân, anh lập tức thông báo cho bí thư quận ủy và chủ tịch quận Lam Tây. Trong sự kiện lần này, tôi không muốn thấy bất kỳ người dân nào bị tổn hại, không muốn thấy trong quá trình xử lý có bất kỳ xung đột nào xảy ra. Nếu trong quá trình xử lý xảy ra hành vi quá khích, dù là do bên nào dẫn tới, quận Lam Tây đều sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Trần Huyền Bân nghe xong mà giật mình. Dù y biết trong lòng Liêu Kinh Vũ có người dân, yêu dân như con, nhưng không ngờ sự kiện lần này lại bùng nghiêm trọng như vậy. Liêu Kinh Vũ vẫn còn làm ra được chỉ thị như vậy. Nếu vậy, công tác của quận Lam Tây sẽ không dễ làm rồi. Nhưng Trần Huyền Bân là người thông minh, y biết Liêu Kinh Vũ đã định ra như vậy rồi, vậy thì mình chỉ cần chấp hành là được. Sau khi Trần Huyền Bân đi rồi, Liêu Kinh Vũ không vội vã ra hiện trường mà trước tiên mở hòm thư của chủ tịch thành phố Lam Sơn ra xem. Thoạt nhìn thì không sao, nhưng trên trán bỗng nhiên lại vã mồ hôi. Giỏi thật, trong hòm thư của chủ tịch thành phố này đã có mấy chục bức thư từ người dân của khu chung cư Tây Nhã, quận Lam Tây gửi tới. Những bức thư này đã được bắt đầu gửi từ 10 ngày trước. Vấn đề được phản ánh trong thư đều là một vấn đề, đó chính là doanh nghiệp Hoa Đô, khu đô thị Tây Nhã, quận Lam Tây nói lần thứ hai bơm tăng áp hỏng rồi, trực tiếp khiến cho căn hộ các tầng 5-6 trở lên của hơn 180 đơn nguyên 36 tầng khu Tây Nhã bị mất nước, mà tới tầng 4 do vì ở vị trí thấp, áp lực nước của ủy ban thành phố đủ đảm bảo nước sinh hoạt bình thường từ tầng 1 tới tầng 4. Đọc xong thư, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng ngày càng khó coi. Trong những bức thư này, vấn đề mà người dân phản ánh trong thư ngày càng nhiều. Khi gửi thư, ngữ khí cũng ngày càng tuyệt vọng. Trong thư, những người dân phản ánh, họ tìm đến trước tiên là ban quản lý khu chung cư Tây Nhã, nhưng văn phòng quản lý lại cho họ biết nó là việc này đang được xử lý, sẽ cố gắng khắc phục cung cấp nước bình thường. người dân tín nhiệm ban quản lý, họ chờ đợi, nhưng chờ mãi không thấy nước hồi phục lại bình thường. Người dân chờ từ ngày nọ sang ngày kia, việc cấp nước vẫn không được hồi phục. Cho tới sau ngày thứ năm, sinh hoạt bình thường của người dân đã không thể tiếp tục được nữa, sự phẫn nộ của người dân đã bộc phát. Nên nhớ, đây chính là mất nước 5 ngày, người dân không nổi giận sao? Liệu Kinh Vũ có thể tưởng tượng ra được tình huống đó? Thời gian 5 ngày không có giọt nước nào, nấu nướng thế nào, có thể xuống tầng dưới sách lên. Nhưng vấn đề là khu chung cư Tây Nhã thuộc khu chung cư khá cũ kỹ, mua bán căn hộ vô cùng phức tạp. Nhiều hộ dân bị kết hôn mà mua nhà, giữa hai người họ phần lớn đều không quen nhau. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn tới tầng trên tầng dưới, thậm chí là sống cùng một tầng cũng rất ít khi nói chuyện. Đó cũng chưa hẳn là vấn đề. Vấn đề là vệ sinh, không có nước rửa mặt, đánh răng, dùng nước nấu cơm để rửa. Nhiều lắm chính là chi thêm vài đồng nữa mà thôi. Nhưng xả nước trong nhà vệ sinh thì làm thế nào? Nghĩ tới những vấn đề này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ đang ngày càng nghiêm trọng. Hắn bỗng ý thức được một vấn đề. Một người chủ tịch thành phố nhất định phải có một thư ký rồi. Bốn hòm thư của chủ tịch thành phố công bố chính là để người dân có thể trực tiếp nói lên khó khăn mà họ gặp phải trong cuộc sống để chủ tịch thành phố biết trước tiên. Nhưng bây giờ, do vì mình không có thư ký, mình bình thường công việc rất bận. Trước đây, hòm thư chủ tịch thành phố thường thì cũng đều do thư ký phụ trách kiểm tra. Cho nên, những ngày này, Liêu Kinh Vũ không chú ý tới vấn đề này. Nhưng lại không ngờ, đúng khoảng thời gian này lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa mình lại không phải biết đầu tiên. Trong lòng Liêu Kinh Vũ có chút tự trách. Dù sao, chuyện này tuy rằng xảy ra ở quận Lam Tây, Ủy ban Nhân dân quận Lam Tây và Ban Quản lý khu chung cư Tây Nhã làm việc không phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng nếu mình có thể biết đầu tiên, cũng không để sự việc lớn đến mức không thể cứu vãn được. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ liền rút điện thoại ra gọi cho Chánh văn phòng Vi Vĩnh Hậu. Đồng chí Vĩnh Hậu, tôi nhờ anh tìm cho tôi một thư ký, tình hình thế nào rồi? Ứng cử viên cụ thể chọn được chưa? Vi Vĩnh Hậu liền đáp. Chủ tịch Liêu, hai hôm trước sau khi anh dặn dò, tôi đã bắt tay vào chuẩn bị rồi. Trước mắt đã chọn ra được hai ứng cử viên, tôi lập tức lấy tài liệu của họ đưa tới cho anh xem. Nói xong, Vi Vĩnh Hậu liền cúp điện thoại, cầm tài liệu đã chuẩn bị tới phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Vi Vĩnh Hậu đặt hai bộ hồ sơ lên bàn làm việc, rồi báo cáo. Chủ tịch Liêu, trước mắt tôi đã chọn được hai người này. Một là thư ký ở phòng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, 32 tuổi, xem như là thư ký có tư cách trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Văn phòng rất tốt, là người xử lý khá nhanh nhạy, khéo léo, là ứng cử viên số 1. Ngoài ra còn một người nữa là nhân viên nghiên cứu của phòng nghiên cứu chính sách Ủy ban Nhân dân thành phố, tên là Trung Minh Nam, năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp khoa quản lý kinh tế trường đại học nổi tiếng tỉnh Cát Tường. Qua kỳ thi công chức vào Ủy ban Nhân dân thành phố, đã có thời gian làm 5 năm, 3 năm trước đều vào phòng nghiên cứu. Bình thường là người khiêm tốn, thích làm những việc nghiên cứu về phương diện kinh tế chính trị. Hiện tại đang làm nghiên cứu sinh tại chức. Người này trong thời gian học ở trường đại học cũng là người khá khiêm tốn, nhưng lại không hề cổ hủ. Cũng đã từng đảm nhiệm chức vụ ở hội sinh viên. Nếu suy xét lâu dài, Trung Minh Nam là ứng cử viên tốt nhất. Liêu Kinh Vũ nhìn hai bản tài liệu liền đập bàn nói: chọn Trung Minh Nam này đi. Xem mảnh của tên tiểu tử này cũng khá nhanh nhẹn, lỗ đó vài phần điềm đạm. Tôi phỏng vấn thực tế một chút đi. Sau khi Vi Vĩnh Hậu rời đi không lâu, liền dẫn về một chàng thanh niên tướng mạo đẹp trai, khí chất nho nhã từ bên ngoài đi vào. Sau khi vào phòng, Vi Vĩnh Hậu liền giới thiệu với Liêu Kinh Vũ: chủ tịch Liêu, chàng trai này chính là Trung Minh Nam. Trung Minh Nam, vị này là chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ. Sau khi Vi Vĩnh Hậu giới thiệu xong liền rời đi, Trung Minh Nam rất cung kính nhìn Liêu Kinh Vũ: chủ tịch Liêu, xin chào, tôi là Trung Minh Nam. Liêu Kinh Vũ bắt tay Trung Minh Nam, đã hiệu Trung Minh Nam ngồi xuống, liền cười nói: đồng chí Minh Nam, lúc trước nghe đồng chí Vi Vĩnh Hậu nói cậu đang làm việc ở phòng nghiên cứu chính sách, chủ yếu là nghiên cứu phương hướng gì? Trước khi Trung Minh Nam tới đã thông qua Vi Vĩnh Hậu biết được Liêu Kinh Vũ đã bước đầu quyết định mình là thư ký của hắn rồi, cho nên trong lòng vô cùng cảm kích. Nhưng y cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Y biết nếu muốn nhận được sự chấp nhận của Liêu Kinh Vũ, phải thể hiện được tài hoa của mình trước mặt. Trung Minh Nam liền nói: chủ tịch Liêu, tôi chủ yếu nghiên cứu kinh tế chính trị trong nước và quốc tế. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu, liên tục đặt tiếp ra một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Sau khi Trung Minh Nam đã vô cùng xuất sắc trả lời hết tất cả các câu hỏi của Liêu Kinh Vũ mà lại hết sức thuyết phục, Liêu Kinh Vũ nở một nụ cười trên mặt, nhìn thẳng vào Chu Minh Nam. Đồng chí Minh Nam, cậu biết thư ký nên làm gì không? Chu Minh Nam cười nói, dưới khuôn phép của pháp luật, làm tất cả những việc mà lãnh đạo giao cho tôi. Câu trả lời rất đơn giản, đã thể hiện được sự ngông nghênh. Câu trả lời của y vô cùng chính xác. Chu Minh Nam chỉ làm những việc không vi phạm pháp luật. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, hắn thích chàng trai thanh niên có khí chất này, bởi vì bản thân hắn cũng là người như vậy. Hay, rất hay. Đồng chí Chu Minh Nam, cậu yên tâm, Liêu Kinh Vũ tôi tuyệt đối không thể làm những chuyện vi phạm pháp luật. Như vậy đi, bắt đầu từ bây giờ, cậu chính là thư ký của tôi. Văn phòng làm việc phía ngoài là của cậu dùng. Về công việc cụ thể, đồng chí Vi Vĩnh Hậu sẽ nói với cậu. Tuy nhiên, bắt đầu từ bây giờ, có một việc tôi cần cậu phải bắt tay và làm trước. Đó chính là thu thập dân tâm và dân ý, đặc biệt là phản hồi ý kiến của người dân. Mà chuyện phản ứng trong hộp thư của Chủ tịch thành phố và chuyện phản ứng đường dây nóng của Chủ tịch thành phố 12345 hàng ngày đều phải thống kê lại cho tôi một lượt. Đồng thời, đối với những việc liên quan tới lợi ích thiết thân của người dân, đặc biệt là những chuyện ảnh hưởng tới đời sống thường ngày của người dân, phải báo cáo lên cho tôi đầu tiên. Đồng thời, qua liên động với trưởng ban thư ký thành ủy tạo áp lực khắp nơi về chuyện này, bảo đảm người dân thành phố Lam Sơn có thể có được một cuộc sống bình thường. Nghe chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, Trung Minh Nam liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó Trung Minh Nam liền cáo từ đi tìm Vi Vĩnh Hậu để tiếp nhận công việc. Mà sau khi Liêu Kinh Vũ đã làm xong, mất bò mới lo làm chuồng, lúc này mới gọi điện thoại cho Trình Thiết Nghiêu để anh ta lái xe tới dưới lầu chờ mình. Sau đó hắn liền gọi cho trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Nguyên Bân cùng hắn tới ngã tư đường Tây Nhị Hoàn và Hoa Dụ. Bởi vì Liêu Kinh Vũ đã nhận được thông tin người dân của khu chung cư Tây Nhã chặn chính là giao lộ đường Tây Nhị Hoàn và Hoa Dụ này. Khi Liêu Kinh Vũ tới Tây Nhị Hoàn liền nhíu mày lại. Lúc này từ khi Trần Huyền Bân báo cáo, hắn làm xong việc liền chạy tới. Sự việc đã trôi qua hơn một giờ rồi, nhưng bây giờ cả phố Tây Nhị Hoàn vẫn đang ở tình trạng tắc nghẽn, trên dưới cầu treo đều đã tắc không thể đi được. Hiện trường những người dân giơ cao biểu ngữ theo khẩu hiệu mà họ vẫn đang lớn tiếng hô hào yêu cầu khôi phục cấp nước bình thường, lớn tiếng kêu gào doanh nghiệp Hoa Đô không có trách nhiệm, biết thu tiền lại không phục vụ tốt. Hiện trường có hơn 100 người dân, phần lớn đều là người già và trẻ em, cũng có khoảng 20-30 thanh niên trẻ tuổi. Những người lớn tuổi đều ngồi trên chiếu, có người thì đang kể lại chuyện cắt nước cho nhân viên làm công tác khuyên bảo bên cạnh nghe về chuyện khiến người khu dân cư Tây Nhã tức giận. Lúc này, phụ trách điều phối hiện trường là Chủ tịch quận Lam Tây, Chu Hồng Minh. Chu Hồng Minh vừa nghe một bà lão hơn 80 tuổi đang khóc lóc lên án, vẻ mặt vừa hiện rõ vẻ không kiên nhẫn. Chờ sau khi bà lão nói xong, Chu Hồng Minh vẫn cứ mỉm cười. Cụ à, cụ đừng nóng. Chuyện mà cụ đang phản ánh, Ủy ban Nhân dân quận chúng tôi đang giao trách nhiệm cho ban quản lý đi xử lý rồi. Mọi người trước tiên cứ về nhà trước đi, chuyện cấp nước sẽ nhanh chóng được khôi phục lại bình thường. Bà lão nghe Chu Hồng Minh nói như vậy, bỗng tức giận đập cây bao tong xuống đất, vẻ mặt lộ rõ về tuyệt vọng, trong ngữ khí cũng có chút tức giận. Lãnh đạo à, anh cũng không cần phải lừa dối người dân chúng tôi làm gì. Lời anh nói, chúng tôi còn ở đây, bên phía ban quản lý, thậm chí là ở Ủy ban Nhân dân quận các anh, chúng tôi cũng đã nghe nhiều rồi. Nhưng đến giờ, nhà chúng tôi vẫn không thấy cấp nước bình thường. Nhà máy nói hai lần máy bơm tăng áp hỏng, nhưng hư hỏng thế nào, 10 ngày cũng đã đủ để sửa rồi, hoặc là thay mới rồi. Nhưng đến giờ, tầng 5, tầng 6 của khu chung cư chúng tôi vẫn không được cấp nước bình thường. Lãnh đạo à, chúng tôi thực sự không thể sống tiếp được nữa. Nhà chúng tôi bây giờ đã thối không ở được nữa rồi. Bà già tôi dù muối không dùng được nữa, nhưng vẫn bị hun sắp chết rồi. Như vậy, chẳng bằng đem ô tô ra để chết chúng tôi sao? Dù sao những người làm cán bộ các anh cũng cơ bản không có ai quan tâm đến sống chết của người dân chúng tôi mà. Chủ tịch quận Chu Hồng Minh nghe bà lão và trần chân tướng của mình, sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng tức giận mà không dám phát tác, bởi vì y còn nhớ rất rõ trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Huyền Bân khi gọi điện thoại cho mình, nói rất rõ ràng, đó chính là bất kỳ người nào cũng không cho phép hành động thô lỗ với người dân khi xử lý việc này. Việc này phải được xử lý trong ôn hòa, tuyệt đối không thể động tới bất kỳ thế lực cảnh sát nào để cưỡng bức. Nếu là trước đây y đã dùng bút lực đều giải quyết việc này rồi, nhưng bây giờ y lại không dám. Đối mặt với sự lên án của bà lão, trong lòng Chu Hồng Minh căn bản không hề đồng tình chút nào. Ngược lại, trong lòng lại đầy khó chịu. Bởi vì chuyện này xảy ra ở quận Lam Tây, xảy ra chuyện như vậy đối với mặt mũi và thành tích của một chủ tịch quận như y đều bị ảnh hưởng. Cho nên y phải xử lý thật tốt việc này, dù là cưỡng chế cũng được, dù dỗ cũng được. Trong lòng suy nghĩ thật nhanh, Chu Hồng Minh liền nở nụ cười đầy xảo trá. Cụ à, tôi thật sự không có lừa dối mọi người, lời tôi nói đều là sự thật. Mọi người hãy mau chóng về nhà đi, tôi đảm bảo trong vòng một ngày sẽ giải quyết vấn đề này. Khi nói câu này, trong lòng Chu Hồng Minh đang nghĩ, sau một ngày họ muốn tìm mình cũng tìm không thấy nữa. Tôi quản gì chuyện sống chết của các người chứ, chuyện này tôi không muốn nhúng tay vào. Nghe Chu Hồng Minh nói như vậy, cụ già có chút động lòng. Dù sao bà cũng biết người đứng trước mặt bà bây giờ là chủ tịch quận, đại lãnh đạo, sau lời nói lại không tính toán được chứ. Lúc này một người phụ nữ ngoài 40 tuổi bên cạnh lại đầy cảnh giác nhìn Chu Hồng Minh. Chủ tịch quận Chu, trước tiên ngài tạm thời đừng nói chuyện này có giải quyết hay không, bây giờ chúng tôi muốn phản ánh với ngài một vấn đề. Chu Hồng Minh liền mỉm cười. Ồ, vấn đề gì? Người phụ nữ nói. Chủ tịch Chu, kỳ thực vấn đề phản ánh của chúng tôi đã nhiều lần báo cáo lên văn phòng quản lý khu phố và quận. Đó chính là vấn đề nhà máy hóa đồ và khu chung cư chúng tôi chiếm giữ một cách phi pháp, và ban quản lý cư xá Tây Nhã chúng tôi từ nay vẫn không tiến hành tuyển cử. Từ nay ban quản lý tiền nhiệm sớm đã quá thời kỳ công tác của họ, theo quy định sớm đã phải tuyển cử ban quản lý mới rồi. Nhưng do lần này nhóm quản lý của khu chung cư Tây Nhã phản đối mạnh mẽ cho một người dân của khu chung cư chúng tôi tiến vào ban quản lý, cho nên lãnh đạo khu dân phố và văn phòng quản lý đều chọn thái độ phủ quyết với việc tuyển cử ban quản lý này của chúng tôi. Từ nay đều đã kéo dài hơn nửa năm rồi, ủy viên ban quản lý khóa mới vẫn chưa được tuyển cử ra. Hơn nữa đến giờ, cho dù là lãnh đạo khu phố hay ban quản lý khu dân cư, vẫn có rất nhiều việc không thể cho chúng tôi một công đạo. Không biết chủ tịch quận Chu, ngài liệu có thể giải quyết vấn đề này cho chúng tôi được không? Lần này, sở dĩ vô duyên vô cớ xảy ra chuyện ngừng cấp nước 10 ngày, nguồn gốc của nó chính là doanh nghiệp tiến vào chiếm giữ căn bản không thông qua sự đồng ý của chúng tôi, mà là do ủy viên ban quản lý tiền nhiệm và lãnh đạo khu phố ngầm thao túng. Hơn nữa, sau khi doanh nghiệp mới này tiếp nhận chỉ biết thu tiền, lại không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào, thậm chí ngay cả cấp nước bình thường đều không thể cung cấp. Người dân chúng tôi thì bị trên dưới cán bộ này của các ông liên hợp lại, quan thương cấu kết cùng một dục với nhau. Nếu không phải các ông không quan tâm gì tới lợi ích của người dân chúng tôi như vậy, không quan tâm tới quyền lợi chính đáng của chúng tôi cũng tuyệt đối không thể bị ép tới mức phải tới phố Nhị Hoàn chặn đường. Chu Hồng Minh nghe người phụ nữ này nói như vậy, sắc mặt bỗng âm trầm xuống, trong giọng nói có vài phần tức giận và bất mãn. Tôi nói này, đồng chí, tôi nhắc nhở cô một chút, lời này có lẽ phải có bằng chứng. Cô nói ngoài miệng quan thương chúng tôi câu kết, cùng một dục với nhau, cô nên nhớ chúng tôi có thể tố cáo tội phỉ báng đấy. Người phụ nữ nghe thế vậy cũng tức giận. Tố cáo tội phỉ báng, chủ tịch quận Chu, ông đừng có dọa tôi không sợ đâu. Nếu ông dám làm như vậy, tôi dám lên thẳng thành phố Bắc Kinh. Đừng cho rằng người dân chúng tôi ngu ngốc, không biết các ông ở đây có mưu mẹo gì. Đừng nghĩ rằng chúng tôi không biết, trong quận các ông và ban quản lý khu phố, phía sau này thấy hành động vi phạm pháp luật của nhà máy như không thấy. Nói chăng ra, nhà máy làm thực sự cũng quá đáng rồi. Lừa dối người dân chúng tôi suýt chút nữa, không sống nổi nữa rồi. Nói tới đây, người phụ nữ bỗng hét lên. Mọi người nói xem, tôi nói có đúng không? Đúng, đúng vậy. Những người các ông đều lừa dối người dân chúng tôi, không thể có cuộc sống bình thường. Chúng tôi bất đắc dĩ mới phải làm ra hạ sách này. Nếu không cuộc sống của chúng tôi tốt đẹp, ai muốn tổ chức chặn đường ở đây? Nguy hiểm, chúng tôi cũng sợ. Nhưng nếu chúng tôi không làm cho sự việc lớn lên, dù là lãnh đạo khu phố hay quận các ông, căn bản đều không xem trọng ý kiến của chúng tôi, không quan tâm tới quyền lợi chính đáng của chúng tôi. Các ông chỉ biết đun đẩy cho nhau, cãi cọ lẫn nhau, lừa dối người dân chúng tôi. Từ trước đến giờ không thật tâm nghĩ cho chúng tôi, từ trước tới giờ không vì chúng tôi mà giải quyết vấn đề. Hàng loạt câu hỏi của người phụ nữ bỗng khiến cho người dân không ngừng lên tiếng oán giận. Nghe thấy những người dân này, anh một câu tôi một câu oán thán, Chu Hồng Minh bỗng có chút đau đầu. Tuy nhiên y cũng hiểu, dù trong lòng mình không bằng lòng thế nào, hôm nay cũng phải nghĩ ra cách để bắt những người dân này về. Nghĩ tới đây, Chu Hồng Minh cười nói. Các vị, người của các vị bây giờ cũng quá nhiều rồi. Anh một câu tôi một câu thực là quá hỗn độn. Tôi cũng không nghe rõ. Chỉ bằng thế này đi, Trước tiên các vị chọn ra mấy người đại diện trực tiếp nói chuyện với tôi, nói ra hết những ý kiến của các vị. Tới khi đó tôi sẽ tập trung giải quyết. Các vị thấy thế nào? Hừ, chủ tịch quận Chu, anh lại đang lừa chúng tôi đấy à? Rất nhiều người dân tức giận nói. Người phụ nữ đó cũng lớn tiếng. Đúng đấy, chủ tịch quận Chu, các ông làm cán bộ thích dùng chiêu này để lừa chúng tôi. Lần trước một đám người chúng tôi tới Ủy ban Nhân dân quận phản ánh vấn đề, Tránh văn phòng Ủy ban quận các ông cũng dùng chiêu này để lừa chúng tôi. Kết quả là mấy người chúng tôi chọn ra đại diện cho chúng tôi, nói cho các ông biết ý kiến của mình. Ngoài mặt các ông hứa giải quyết vấn đề, nhưng chờ tới buổi hôm đó chúng tôi trở về nhà, những người mà chúng tôi chọn ra đó đều bị báo tù. Trên đầu tôi bị người ta đánh một cái, vết thương đến giờ vẫn còn đất đó. Còn có một người đại diện bị báo tù đánh chết. Chủ tịch quận Chu, ông nói đi, ông muốn người dân chúng tôi làm thế nào để tin những người làm quan các ông đây? Những người các ông hầu hết là mặt trái mặt phải, trong bụng đầy xấu xa. Đúng vậy, những người làm quan các ông căn bản cùng bên lãnh đạo khu phố, ủy viên hội dân cư và công ty quản lý dự án căn bản chính là cùng một ruột. Chúng tôi đều đã điều tra đó rồi. Ông chủ của công ty Vương Bảo Hoa là đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Lam Tây. Nghe nói một người chị gì đó của ông ta làm quan lớn trong thành phố. Hơn nữa, người này còn có chút quan hệ với xã hội đen của thành phố Lam Sơn. Chủ tịch quận Chu, ông có bảo đảm sau khi chúng tôi chọn ra đại diện sẽ không bị người ta trả thù không? Đúng vậy, đúng vậy. Chủ tịch quận Chu, trước tiên ông hãy cho chúng tôi một lời đảm bảo đi. Chúng tôi sẽ dùng điện thoại di động ghi âm lại lời hứa của ông. Nếu từ nay về sau đại diện của chúng tôi thực sự bị trả thù, chúng tôi sẽ công bố lời hứa này. Chỉ có như vậy chúng tôi mới dám chọn ra đại diện. Chúng tôi xem như là đã khổ sở và sợ hãi những người làm quan các ông rồi. Người dân lại một lần nữa âm thầm lên tiếng. Chú Hồng Binh nghe mà lại thấy đau đầu. Những người này mặc kệ y có phải là chủ tịch quận hay không, lời gì cũng đều dám nói ra. Đặc biệt là khi những người này bị ép hầu như không còn đường sống, họ mặc kệ lời mình nói rốt cuộc có mấy phần sự thật, rốt cuộc có phải là phỏng đoán hay không, có phải là một cây gậy lật đổ một con thuyền hay không. Họ chỉ là dùng phương thức này để nói lên sự bất mãn trong lòng mình với những người cán bộ, bởi vì yêu cầu chính đáng của họ thông qua con đường bình thường căn bản không thể giải quyết được vấn đề. Lúc này người dân đã tức giận mắng mỏ. Hừ, chủ tịch thành phố mới nhậm chức Liêu Kinh Vũ cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Chúng ta đã gọi điện từ đường dây nóng chủ tịch thành phố nhiều ngày như vậy, tới giờ không có bất kỳ phản ứng nào, cũng cùng một ruột với các ông thôi. Nghe được sự mắng mỏ của người dân, Liêu Kinh Vũ không khỏi đỏ bừng mặt lên. Hắn biết lúc này mình phải đứng ra, bởi vì chủ tịch quận Chu Hồng Minh này tiếp tục nói chuyện với những người dân này, e là không những không thể làm giảm bớt sự tức giận của người dân, e là còn kích động người dân càng giận hơn. Bởi vì tình hình hiện tại đã vô cùng rõ ràng rồi, những người dân này đã bị bên phía ủy ban quận Lam Tây lừa dối không phải một hai lần. Sự tín nhiệm của họ đối với cán bộ đã rất thấp. Không thể không nói đây là nỗi bi ai của quan trường thành phố Lam Sơn, cũng là nỗi bi ai của quận Lam Tây, càng là nỗi nhục của quận Lam Tây và thành phố Lam Sơn. Đồng thời trong lòng Liêu Kinh Vũ đối với năng lực và tác phong của vị chủ tịch quận Chu Hồng Minh này cũng bắt đầu hoài nghi rồi. Một người cán bộ hầu như bị người dân đâm vào cuộc sống sẽ là một người cán bộ tốt sao? Vì sao một chuyện mất nước đơn giản như vậy lại kéo dài tới 10 ngày vẫn không thể giải quyết? Liêu Kinh Vũ bước xuyên qua đám người tới bên cạnh Chu Hồng Minh, nhìn về phía người phụ nữ hơn 40 tuổi đó và người dân nói: Thưa các vị, chủ tịch thành phố chẳng phải là thứ tốt đẹp gì trong miệng các vị. Liêu Kinh Vũ tôi đã tới rồi. Sự phê bình của các vị tôi đã nghe thấy rồi. Tôi cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn đối với những vấn đề không kịp thời thông qua đường dây nóng của chủ tịch thành phố giải quyết cho các vị. Tôi thành thật xin lỗi. Đồng thời ở đây tôi cũng đích thân xin lỗi các vị. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền xông tới trước mặt người dân cúi đạp người, sau đó mới đứng dậy lớn tiếng nói: Thưa các vị, Liêu Kinh Vũ tôi hôm nay tới chính là muốn đích thân giải quyết vấn đề cho các vị. Nếu hôm nay không thể bảo đảm khôi phục cấp nước lại bình thường cho các vị, chức vị chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ tôi sẽ không làm nữa. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong lời này, hiện trường lập tức bị chấn động. Không ai ngờ chủ tịch thành phố đại nhân của thành phố Lam Sơn đích thân tới hiện trường. Hiện trường sau một hồi hỗn loạn tạm thời im lặng. Người phụ nữ vừa lớn tiếng trách cứ Liêu Kinh Vũ chẳng tốt đẹp gì đó bỗng rụt cổ lại. Ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong thần mắt còn có chút lo lắng. Đối với những người làm quan này, người dân có một nỗi sợ hãi từ tận sâu trong lòng. Bởi vì trong ấn tượng của họ, những người làm quan chức này thường là bên ngoài tươi cười, nhưng nếu khiến cho họ thấy bất mãn, quay đầu lại rất có thể sẽ nghĩ cách trả thù mình. Lúc này người mình chửi là chủ tịch thành phố Lam Sơn, đối phương liệu có trả thù mình không nhỉ? Mặc dù Liêu Kinh Vũ đã nói rất rõ ràng những lời đó, nhưng người phụ nữ này vẫn có chút lo lắng. Cô ta bây giờ đang hối hận vì sao mình lại mắng chửi vị chủ tịch thành phố này. Nhưng người phụ nữ này không biết, sợ nhất lúc này không phải là cô ta, mà là vị chủ tịch quận đại nhân Chu Hồng Minh đang đứng đối diện với cô. Chu Hồng Minh không ngờ chuyện nhỏ như vậy lại kinh động tới chủ tịch thành phố. Nhưng giờ phút này y cũng chỉ có thể khum núm cúi đầu nhích lại gần. Chủ tịch Liêu, chuyện hôm nay có chút khó giải quyết, hay là ngài trở về trước đi, chờ chúng tôi xử lý xong chuyện này sẽ quay về báo cáo với ngài. Chu Hồng Minh lo lắng nhất chính là một khi Liêu Kinh Vũ nhúng tay vào chuyện này sẽ khiến cho rất nhiều thứ không thể lộ ra đều bị phơi bày. Như vậy ngày tháng của mình e là cũng không dễ dàng gì. Liêu Kinh Vũ chỉ lặng lặng nhìn Chu Hồng Minh. Đồng chí Chu Hồng Minh, ý tốt của anh tôi xin ghi nhận, nhưng chuyện hôm nay do tôi biết cũng khá muộn, khiến cho sự việc phát triển tới mức không thể cứu vãn được như hiện giờ. Chủ tịch thành phố tôi cũng phải vì chuyện mang tính tập thể lần này mà có chút trách nhiệm. Tất cả mọi chuyện để tôi đích thân xử lý, bây giờ anh không cần phải nói gì nữa, đứng bên cạnh quan sát là được rồi. Đương nhiên, nếu tôi hoặc bà con có lời nào cần anh trả lời, anh cũng nên trả lời. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền nhìn về phía mọi người mà nói. Thưa bà con, chuyện mà mọi người đã phản ánh, tôi cũng đã nghe qua rồi. Và yêu cầu trọng yếu nhất của mọi người cũng gồm có hai yêu cầu. Một là lập tức khôi phục lại việc cấp nước thường ngày. Hai là phải theo trình tự bình thường lập ban quản lý khu chung cư, có đúng không? Đúng vậy, Chủ tịch Liêu. Vấn đề quan trọng nhất của chúng tôi chính là hai yêu cầu này. Đương nhiên chúng tôi còn yêu cầu đưa công ty Hoa Đô đang đóng tại khu cư xá Tây Nhã chúng tôi ra ngoài, bởi vì sự chiếm giữ của họ căn bản chính là không hợp pháp. Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi nói thẳng thừng. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Được rồi, tôi hiểu ý của các vị rồi. Tuy nhiên, các vị có thể giải thích cụ thể hơn chút không? Vì sao các vị nói doanh nghiệp này là chiếm đóng phi pháp? Vì sao các vị nói ủy viên của ban quản lý tiền nhiệm không có tư cách tranh cử vào ban quản lý khóa này? Theo pháp luật, bất kỳ người dân nào trong cư xá cũng được tranh cử ủy viên ban quản lý. Liêu Kinh Vũ không trực tiếp nói tới vấn đề ngừng cấp nước của doanh nghiệp, mà trước tiên hắn đã bắt đầu tìm mở nguồn gốc, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ đưa ra câu hỏi này, người phụ nữ đó vẻ mặt đầy tức giận. Chủ tịch Liêu, nếu anh hỏi như vậy, vậy tôi cũng sẽ nói rõ với anh, để anh xem cấp dưới của mình làm việc thế nào. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, làm bộ chăm chú lắng nghe. Thấy thần thái này của Liêu Kinh Vũ, người phụ nữ đó liền sửa sang lại đầu tóc nói. Thưa ngài chủ tịch thành phố, trước tiên tôi xin nói với ngài một chút, chuyện doanh nghiệp quản lý hạ tầng này chiếm đóng phạm quy. Tất cả người dân của khu chung cư Tây Nhã chúng tôi đều biết, doanh nghiệp Hoa Đô này đã chiếm đóng khu cư xá Tây Nhã chúng tôi từ tháng 6 năm kia. Tuy nhiên, trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp Hoa Đô cũng đã viết rõ ràng thời gian thành lập doanh nghiệp Hoa Đô là tháng 7 năm kia. Chủ tịch thành phố Liêu, ngài nói xem, làm gì có công ty nào còn chưa thành lập đã chiếm đóng khu cư xá của chúng tôi, bắt đầu thu phí doanh nghiệp và các chi phí khác. Điều khiến cho các hộ dân của khu cư xá Tây Nhã chúng tôi bất mãn nhất là sau khi doanh nghiệp Hoa Đô thành lập lại vẫn thu phí hệ thống lò sưởi. Nếu không nộp phí sẽ trực tiếp cắt hệ thống sưởi khí, dừng cung cấp hơi của hệ thống lò sưởi. Còn ủy ban thành phố Lam Sơn sớm đã 5 lần 7 lượt lệnh cấm thu phí rồi. Tuy nhiên họ vẫn làm như vậy, ngoảnh mặt làm ngơ với quy định của ủy ban thành phố. Đương nhiên nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi. Nhưng chủ tịch Liêu à, ngài có biết không, trong khu cư xá Tây Nhã chúng tôi, căn phòng quản lý khu phố cùng công ty quản lý đều ở cùng một văn phòng lớn. Ngài nói xem, về chuyện này ban quản lý có biết không? Ban quản lý khu phố có biết không? Người dân cư xá chúng tôi cũng đã phản ánh lên ban quản lý nhà ở và ban quản lý khu phố nhiều lần rồi. Nhưng ngài có biết ban quản lý nhà ở và ban quản lý khu phố trả lời chúng tôi thế nào không? Họ nói chuyện này họ không quản được, nếu không thì họ sẽ cố gắng điều chỉnh. Nói chung chuyện này họ đã tìm đủ mọi lý do, chính là không quan tâm. Liêu Kinh Vũ nghe từ đây sắc mặt đã dần âm trầm xuống. Nếu tình hình của người dân phản ánh là thật, vậy thì người của ban quản lý nhà ở và ban quản lý khu phố thực sự là không làm gì. Lúc này người phụ nữ liền dùng ngữ khí tức giận hơn nữa nói. Chủ tịch Liêu, bốn công ty quản lý nhà và ban quản lý nhà ở, ban quản lý khu phố liên hợp lại cùng một ruột mà thôi. Các hộ dân chúng tôi không được động tới họ, nhịn thì vẫn phải nhịn. Chỉ cần công ty của anh cung cấp dịch vụ thường ngày cho chúng tôi cũng chẳng nói làm gì. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là ở chỗ, sau khi công ty này thành lập, Việc đầu tiên họ làm không phải là suy xét làm thế nào cung cấp dịch vụ tốt cho chúng tôi, mà họ nghĩ làm thế nào để kiếm tiền. Sau khi họ lên nhậm chức, việc đầu tiên chính là câu kết một số cán bộ, cưỡng ép cải tạo hệ thống sưởi của khu cư xá vốn đang trong trạng thái vận hành rất tốt. Chủ tịch Liêu, ngài nghĩ mà xem, khu cư xá này của chúng tôi xây dựng khoảng năm 1999, từ khi chúng tôi vào ở cũng chẳng qua mới khoảng 12-13 năm, mà theo yêu cầu thiết kế đường ống thời đó, hệ thống cấp khí nóng này chỉ ít cũng có thể sử dụng được trên 20 năm mà không có bất kỳ vấn đề gì. Đây là quy hoạch của hệ thống cấp khí nóng. Tuy nhiên sau khi công ty Hoa Đô này thành lập, họ đã cứng ép phải cải tạo dự án đường khí nóng. Điều khiến cho người dân chúng tôi không thể chịu được chính là chuyện vừa mới xảy ra. Họ yêu cầu chúng tôi chỉ có thể tiến hành cải tạo với một hai công ty xây dựng cải tạo mà họ chỉ định, mà chi phí cải tạo thì rất cao. Hộ dân chúng tôi kháng nghị, rơi vào đường cùng, doanh nghiệp mới buông ra nó là cho phép tự tìm người cải tạo, nhưng phải thông qua sự nghiệm thu của họ. Trong hoàn cảnh này, họ lại đưa ra mấy đội ngũ tu sửa cho chúng tôi chọn. Song nói thật, chủ tịch Liêu, chúng tôi đều không muốn sửa, bởi vì hệ thống cung cấp khí nóng hiện hành thời đó rất ấm. Hơn nữa, không ít gia đình đều là trang trí tinh xảo, hệ thống ống khí nóng trước đây đều được lắp đặt hoàn chỉnh rồi. Nếu cải tạo, tiền sửa đi sửa lại chưa chắc đã đảm bảo đường khí nóng cung cấp bình thường. Người phụ nữ càng nói càng tức giận, nghiến răng lại nói tiếp. Vì vậy, người dân khu cư xá Tây Nhã chúng tôi đã một hai lần chặn đường năm đó. Tuy nhiên, lần đó thắng lợi cuối cùng vẫn là công ty quản lý dự án và những người cán bộ các anh. Khi đó điều mà những người cán bộ các anh dùng chính là kế hoãn binh. Trước tiên là nghĩ cách để chúng tôi quay về. Nói gì thì chỉ cần thu thập được 2/3 hộ gia đình là có thể không sửa rồi. Tuy nhiên, ngay sau khi chúng tôi quay về, công quản lý liền thuê rất nhiều người tới đập phá hết đường ống cũ, khiến cho đường ống không thể sử dụng được nữa. Đồng thời, người của ban quản lý khu nhà và ủy ban cấu kết với nhau, gõ cửa tới thăm từng nhà, yêu cầu mọi người phải ký tên vào danh sách cải tạo. Hơn nữa, thông qua chữ ký còn tặng thêm nước giặt quần áo và những đồ vật khác để uy hiếp và dụ dỗ. Trong trường hợp này, cuối cùng hộ dân chúng tôi đã thất bại. Chúng tôi không thể không tức giận đón nhận yêu cầu cải tạo. Nhưng kết quả cuối cùng lại là, sau khi tới kỳ cấp khí, khi nóng của chúng tôi suốt 2 tháng trời không thể cung cấp bình thường được. Người già trẻ nhỏ đều ho hắng. Tuy nhiên, công ty quản lý có giải thích, ban quản lý khu dân cư có an ủi, ban quản lý khu phố có quan tâm, ủy ban quận có tới thăm hỏi không? Không có, tất cả đều không có gì hết. Cái mà chúng tôi có chỉ là những câu trả lời máy móc. Cái mà chúng tôi có chỉ là những người muốn yêu cầu quyền lợi chính đáng sẽ bị đánh trả thù. Nói tới đây, người phụ nữ này và rất nhiều người ở hiện trường, dù là ông già hay bà lão hay thanh niên, trên mặt đều lộ vẻ vô cùng ấm ức, vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí trong mắt nhiều người đã có dòng lệ tuôn rơi. Đó chính là nỗi bi ai của người dân, đó chính là sự bất đắc dĩ của người dân. Dưới sự câu kết của quyền lực và lợi ích thương nghiệp, người dân có thể làm được gì? Qua phản ánh thông thường ư, chẳng có tác dụng gì. Một khi quyền lực và lợi ích thương nghiệp câu kết với nhau, người dân có phản ánh nữa cũng vô dụng. Cái đạt được không phải là đánh trả thù thì cũng chính là cái cọ đun đẩy cho nhau. Cuối cùng, họ chỉ có thể dựa theo số trời thôi. Quan thoại lời nói khách sáo, người dân có thể tin tưởng chỉ có thần tiên, chỉ có khẩn cầu trời xanh có mắt. Nghe người phụ nữ này khóc lóc lên án, thấy nỗi bi ai, bất đắc dĩ của người dân thể hiện trên khuôn mặt, Liêu Kinh Vũ cảm thấy tim mình nhỏ máu. Hắn biết, khi người phụ nữ nói ra chuyện này, hắn vẫn còn chưa tới nơi. Khi đó, chủ tịch thành phố của thành phố Lam Sơn là Chu Quân Hảo. Hắn không biết khi đó Chu Quân Hảo có biết chuyện này hay không. Còn bây giờ, chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ này lại có thể cảm nhận đó sự bất đắc dĩ và bất lực của người dân trước mặt. Những người dân này thực sự quá đáng thương. Họ chặn đường, cái mà họ yêu cầu không hề quá đáng, chỉ là công ty quản lý dự án có thể cung cấp nước bình thường cho họ mà thôi. Họ yêu cầu chỉ là đuổi công ty châm đóng không hợp pháp đó đi mà thôi. Tuy nhiên, toàn bộ sự việc từ khi xảy ra cho tới nay đã qua 2 giờ đồng hồ rồi, không có bất kỳ người nào ra mặt để giải quyết chuyện này cho người dân. Nhìn thấy những người dân bất lực, bất đắc dĩ mà lại kiên trì này, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lộ đó vẻ bi ai và phẫn nộ. Hắn tin, nếu hôm nay mình không ra mặt, e là những người dân này lại sẽ thất vọng, bất đắc dĩ quay về. Dù là bị lừa quay trở về cũng được, cưỡng ép rời đi cũng vậy. Cán bộ có rất nhiều thủ đoạn có thể giải quyết vấn đề người dân trở ngại giao thông. Tuy nhiên, yêu cầu bình thường của người dân lại không được giải quyết thỏa đáng. Lòng người dân càng ngày càng lạnh, đối với sự tín nhiệm cán bộ cũng ngày càng thấp đi, cảm giác vô lực hiện giờ cũng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này nghe thấy người phụ nữ nói ra nhiều cảnh đen tối như vậy, Chu Hồng Minh đã có chút ngồi không yên nữa. Y nhìn Liêu Kinh Vũ thấp giọng nói: Chủ tịch Liêu, ngài không nên nghe cô ta nói linh tinh. Nhiều thứ cô ta đã nói đều không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ là ác ý nói ra mà thôi. Quận ủy và ủy ban nhân dân quận Lâm Tây chúng tôi và ban quản lý khu dân phố đều có rất nhiều đồng chí một lòng vì dân. Có rất nhiều sự việc chúng tôi đều đi theo trước tiên, giải quyết đầu tiên. Sở dĩ người phụ nữ này tích cực tổ chức người gây chuyện như vậy chính là muốn gia nhập vào ban quản lý cư xá mà thôi. Cái mà cô ta cần cũng là lợi ích. Nghe Chu Hồng Minh nói như vậy, người phụ nữ này không thể chịu được rồi. Cô ta tức giận nhìn Chu Hồng Minh nói: Chủ tịch quận Chu, lời này của ông có chút tổn thương người khác rồi đấy. Ông nói tôi vì lợi ích. Được, vậy tôi sẽ nói hết ra rốt cuộc ai mới là kẻ được lợi ích thực sự. Tao trước mặt chủ tịch thành phố Liêu cho các ông rụng hết xuống đi. Nói tới đây, người phụ nữ nhìn Liêu Kinh Vũ nói: Chủ tịch Liêu, nếu chủ tịch quận Chu nói tôi muốn tranh vào ban quản lý, vậy tôi có thể trả lời rõ ràng với chủ tịch quận Chu và ngài. Tôi thực sự muốn tranh chức ủy viên ban quản lý cư xá, bởi vì tôi không muốn người làm việc trong ban quản lý khu phố lại lực tiến vào ban quản lý cư xá. Bởi vì ban quản lý nhiệm kỳ trước cấu kết với ban quản lý khu phố thực sự quá nhiều rồi. Tiếp theo, sau đây tôi sẽ phản ánh lên ngài rất nhiều vấn đề của người dân khu cư xá Tây Nhã chúng tôi đối với ban quản lý khu phố và ban quản lý nhiệm kỳ trước. Cuối cùng vẫn là do ngài quyết định. Được rồi, đủ rồi. Chu Hồng Minh tức giận quát người phụ nữ, ý muốn ngăn người phụ nữ đó tiếp tục nói. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng trừng mắt nói với Chu Hồng Minh: Được rồi, Chu Hồng Minh, tôi cho anh nói sao? Anh dựa vào cái gì không cho cô ấy nói tiếp? Rốt cuộc là anh có chột dạ hay lo sợ? Để cho cô ấy nói tiếp đi. Tôi muốn nghe, tôi phải nghe. Thân là một người cán bộ, nếu anh ngay cả lời cũng không để cho người dân nói hết, sao anh có thể biết được chân tướng sự việc rốt cuộc là gì? Nói xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ ôn hòa nhìn người phụ nữ: Chị à, chị nói tiếp đi. Có gì cứ nói, không phải lo lắng gì cả, không phải sợ gì cả. Chẳng sợ nghe lời chị nói là phỏng đoán, chỉ cần chị nói có bằng chứng, lời nói có lý thì đều có thể nói. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, nét mặt hòa hoãn đi rất nhiều. Chủ tịch Liêu, tôi sẽ nói với ngài về chuyện của ban quản lý dự án này. Trước tiên, ban quản lý cư xá này cùng một ruột với ban quản lý dân cư và ban quản lý khu phố. Chuyện để cho doanh nghiệp Hoa Đô chiếm đóng phi pháp, tôi xin phép không nói tiếp nữa. Bây giờ tôi sẽ báo cáo với ngài về hành vi làm bậy của ban quản lý cư xá và ban quản lý khu phố. Thứ nhất, trong một năm nay công ty quản lý hạ tầng thành lập, khi thu phí hệ thống lò sưởi, công ty đó không yêu cầu chúng tôi đóng cho vật nghiệp mà yêu cầu chúng tôi chuyển vào tài khoản của một vị họ Trương. Mà người họ Trương này chính là tài khoản cá nhân của một vị chủ nhiệm ban quản lý khu phố, chủ tịch thành phố Liêu. Người dân chúng tôi vô cùng không biết phí cải tạo hệ thống dẫn khí nóng vì sao lại chuyển vào tài khoản cá nhân của chủ nhiệm ban quản lý khu phố. Tất cả mọi người chúng tôi đều không hiểu. Nếu liên tưởng tới lần đó chúng tôi gây chuyện, các bên đều gây sức ép, cuối cùng đã ép mấy nghìn hộ dân chúng tôi hoàn thành cải tạo đường ống khí nóng. Mà phương diện đường ống khí nóng chỉ là mỗi gia đình chúng tôi đều ít nhất phải trả tiền 2.000 đồng. Mà đồ trên thực tế tới nhà người dân chúng tôi chẳng qua là mấy cái ống đường kính khoảng 20mm. Khoản lợi nhuận này không hề thấp. Mặt khác, nghe nói trong quận cải tạo lần này cũng là đầu tư rất nhiều tiền để xây dựng đường ống chung. Sâu chuỗi ba việc này lại, chủ tịch thành phố Liêu, ngài nói xem ở đây có thể có mưu mạo gì không? Mặc dù lời của người phụ nữ nói rất không khách khí, thậm chí còn có rất nhiều đều là cô ta suy đoán ra, nhưng Liêu Kinh Vũ lại không phải là kẻ ngốc. Chỉ là chuyện yêu cầu phía cải tạo hệ thống khí nóng và tài khoản của chủ nhiệm khu phố cũng đủ nhắc tới nhiều vấn đề rồi. Liêu Kinh Vũ nhìn người phụ nữ cổ vũ cô nói tiếp. Người phụ nữ nhận được sự cổ vũ của Liêu Kinh Vũ. Chủ tịch Liêu, nghi vấn thứ hai của chúng tôi chính là phòng bảo vệ cửa chính đông tây khu cư xá chúng tôi cùng với trạm vận chuyển rác và phòng sinh hoạt chung trong khu dân cư đã thay đổi mục đích sử dụng cho bên ngoài thuê. Về việc cho bên ngoài thuê cũng là tiến hành kinh doanh. Những phần lợi ích này theo lý mà nói nên tiến hành công khai, nhưng từ trước tới giờ không có. Tiền quỹ này đi đâu không đó, rốt cuộc thì đã vào túi ai? Bao gồm phương tiện giải trí trong phòng sinh hoạt chung cũng đi đâu không đó. Tất cả các thiết bị trạm vận chuyển rác cũng đều bị bán đi, tiền vốn đi đâu cũng không đó. Còn nữa, phía nam cư xá chúng tôi giáp với một khu cư xá khác có một gara xe 18 gian thường niên cho bên ngoài thuê. tiền thuê đều do ban quản lý cư xá trước tới thu lấy. Mười mấy năm nay, tiền quỹ đều đi đâu không đó, số tiền quỹ này đi đâu, theo lý mà nói, những thứ này đều thuộc tài sản chung của cư xá, ban quản lý cư xá chứ không có quyền xử lý. Hơn nữa, theo chương trình liên quan, chuyện lớn trong khu đều phải triệu tập toàn thể các hộ dân tới bàn bạc. Nhưng ban quản lý cư xá khi trước lợi dụng chức quyền, tự ý quyết định và đóng dấu, lạm dụng chức quyền, một tay che trời. Vì sao họ dám làm như vậy? Vì sao có thể làm như vậy? Lẽ nào ban quản lý dân cư, ban quản lý khu phố không hề liên quan gì sao? Lẽ nào họ không biết sao? Không thể không biết được. Chúng tôi đều phản ánh rất nhiều lần rồi, song không hề có chút phản hồi nào. Tôi chỉ có thể tự đoán, tôi thấy rất nhiều việc, họ đều là cùng một dục với nhau, cấu kết với nhau. Chuyện này còn chưa tính, ban quản lý cư xá trước dẫn đầu xây dựng gara ô tô cho thuê, khiến cho những người khác lần lượt noi theo, dẫn tới hiện tượng xây loạn lên vô cùng nghiêm trọng, tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của khu cư xá. Nói từ đây, trên mặt người phụ nữ thể hiện đó nỗi bi phẫn và bất đắc dĩ. Chủ tịch Liêu, tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Nếu ngài không tin, có thể gọi một vài hộ dân tới tìm hiểu tình hình. Hiện tại tôi có thể có duy nhất một điều nói với ngài. Các hộ dân khu cư xá chúng tôi đã bị ép tới mức không thể sống nổi nữa rồi. Mật nghiệp cường bạo, tư nhân dùng bơm tăng áp hỏng để cắt nước hơn chục ngày. Ban quản lý khu phố không quản, ban quản lý dân cư không quản, ủy ban nhân dân và quận ủy không quản, ủy ban nhân dân thành phố không quản. Mà lúc này, công ty quản lý hạ tầng lại một lần nữa đưa ra yêu cầu thu phí hạ tầng, yêu cầu người dân nộp sớm, còn dán cáo thị uy hiếp chúng tôi. Nếu không nộp thì sẽ đổi thành định kỳ cấp nước. Chủ tịch Liêu, chúng tôi yêu cầu ngài làm chủ cho người dân chúng tôi, nếu không chúng tôi thực sự không thể sống nổi nữa. Người phụ nữ nói xong, quỳ phịch xuống đất, nước mắt chảy đầy má, vẻ mặt đầy ấm ức, bất đắc dĩ, vô lực và tuyệt vọng. Cô thực sự là không còn cách nào nữa rồi. Người phụ nữ vừa quỳ xuống, ông già bà lão bên cạnh và đằng sau cô, thậm chí là đứa bé 6-7 tuổi, các thanh niên 20-30 tuổi đều quỳ xuống dưới đất, lớn tiếng hét lên. Chủ tịch Liêu, cầu xin ngài làm chủ cho người dân chúng tôi thực sự không thể sống nổi nữa rồi. Rất nhiều người, thậm chí khi nói, trong giọng nói còn đầy nức nở. Đây là xã hội hiện đại mà, người dân đã bị dồn vào ngõ cụt rồi, bị ép tới mức quỳ xuống, không còn sự tôn nghiêm nào cầu xin người làm cán bộ làm việc mà họ nên làm. Dân chúng nên quỳ sao? Không nên quỳ, ai mới nên quỳ? Ba câu hỏi này nhanh chóng luẩn quẩn trong đầu Liêu Kinh Vũ. Không biết từ lúc nào, khóe mắt Liêu Kinh Vũ đã đầy nước mắt. Thấy Liêu Kinh Vũ rơi lệ, Trung Hưởng Minh cũng sợ nghênh ngợi ra, bởi vì y có lẽ đã hiểu vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này vẫn luôn là hình tượng mạnh mẽ và cứng rắn xuất hiện trên các diễn đàn chính trị của thành phố Lam Sơn. Nhưng hiện giờ hắn đã khóc rồi. Liêu Kinh Vũ chính là Liêu Kinh Vũ. Cảm nhận được tâm cảnh lúc này của người dân, Liêu Kinh Vũ không chút do dự đưa tay ra đỡ người phụ nữ trước mặt lên, dịu dàng nói: "Chị à, mời chị, cũng mời hương thân phụ lão đều đứng dậy đi. Xảy ra chuyện này đã khiến cho mọi người bất đắc dĩ, thậm chí là tuyệt vọng. Chủ tịch thành phố tôi không thể chôn tránh trách nhiệm được. Tôi không có thời gian quan tâm tới đường dây nóng chủ tịch thành phố. Tôi không kịp thời giải quyết việc này cho mọi người. Tôi một lần nữa trình trọng xin lỗi mọi người. Mời mọi người hãy đứng dậy đi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ trước mặt tất cả mọi người khom người mà bái. Cái khom người bái này rất lâu vẫn không thấy ngẩng đầu lên. Lúc này có rất nhiều người dân thấy không ngờ chủ tịch thành phố lại khiêm tốn xin lỗi mọi người như vậy. Có một số người đã đứng lên, có một số người vẫn quỳ dưới đất. Mặc dù mọi người đã cảm nhận được thành ý của chủ tịch thành phố, nhưng đối với Liêu Kinh Vũ, có thực sự vì mọi người mà giải quyết vấn đề hay không, mọi người vẫn thấy hồ nghi trong lòng. Một phút sau, Liêu Kinh Vũ mới chậm rãi đứng thẳng người lên, nhìn về phía những người dân vẫn còn quỳ dưới đất không đứng lên đó. "Các vị, mời mọi người đứng lên đi. Tôi xin hứa với mọi người ở đây, nếu trong vòng 3 giờ đồng hồ nữa không thể cấp nước bình thường cho cư xá Tây Nhã các vị, chức chủ tịch thành phố tôi không làm nữa. Đồng thời, hôm nay tôi cũng sẽ làm việc ở hiện trường, xử lý tại hiện trường. Tuy nhiên, mời mọi người giúp tôi một việc, giúp người dân cả thành phố một việc. Chúng ta dẹp sang lề đường giải quyết, chúng tôi sẽ lập tức xử lý việc này. Liêu Kinh Vũ tôi đứng ở giữa mọi người, cho nên mọi người không phải lo lắng tôi sẽ bỏ chạy." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại nhìn về phía trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân Trần Huyền Bân. "Đồng chí Trần Huyền Bân, đồng chí đi thông báo cho người của Cục Công an thành phố tất cả đều rút đi, không để lại một ai." Trần Huyền Bân sửng sốt, anh ta có chút lo lắng nhìn Liêu Kinh Vũ. "Chủ tịch Liêu, một người cũng không để lại sao?" Liêu Kinh Vũ không hề do dự gật đầu. "Đúng vậy, một người cũng không để lại. Người dân chúng ta là người dân thật thà, chất phác. Người dân của chúng ta, nếu mọi người không phải tuyệt vọng, không phải bất đắc dĩ, không phải bị một số người ức hiếp, thì không thể nào dùng phương thức cực đoan như vậy để giải quyết vấn đề. Mặc dù phương thức giải quyết vấn đề của họ là không đúng đắn, nhưng tâm của người dân lại đầy những vết thương. Lúc này chúng ta nên làm không phải là thông qua vũ lực để bức ép họ rút lui, mà là thông qua nỗ lực của chúng ta để tích cực giải quyết vấn đề của người dân. Hôm nay tôi sẽ ở hiện trường làm việc, trực tiếp vì người dân giải quyết vấn đề, đồng thời cũng phải cởi bỏ ung nhọt trong lòng người dân. Tôi muốn ở hiện trường xem trong nguy cơ lần này rốt cuộc là có âm mưu gì, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã ép người dân đi vào bước đường cùng, ép người dân khóc không ra nước mắt, ép người dân khổ không thể tả nổi. Tôi muốn ở hiện trường khởi động cơ chế vấn trách, để tất cả những người nên phụ trách chuyện này thực sự có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Tôi muốn giết gà dọa khỉ. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại căn dặn. Đúng rồi, đồng chí Trần Huyền Bân, ngoài ra anh cũng phải dặn dò xuống. Phàm thì người liên quan tới chuyện lần này, dù là người của ban quản lý dân cư, người của ban quản lý khu phố, người của ủy ban nhân dân và quận ủy, và người phụ trách, ông chủ của công ty quản lý hạ tầng, trong vòng 40 phút đều gọi tới hiện trường cho tôi. Nếu không thể tới, mọi hậu quả tự chịu trách nhiệm. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, rất nhiều người vốn đang quỳ đều đứng lên. Vốn tuyệt vọng uể oải trong ánh mắt không có chút thần thái nào bỗng sáng lên. Nghe lời Liêu Kinh Vũ, họ đã thấy được tia hy vọng. Người phụ nữ đó cũng cảm động với thành ý của Liêu Kinh Vũ. Mặc kệ Liêu Kinh Vũ có thực sự giải quyết được vấn đề của họ hay không, nhưng trước mặt thái độ của Liêu Kinh Vũ cũng đã khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái. Người dân cũng rất biết phải trái, trong lòng họ cũng rất phóng khoáng, tuyệt đối không giống như những người nào đó nói mà không làm, ăn mà không ỉa. Người phụ nữ nhìn các người dân xung quanh nói: Các vị, chủ tịch Liêu đã nói như vậy rồi, vậy thì chúng ta cũng không thể gây rắc rối cho thành phố nữa. Hôm nay chúng ta tín nhiệm chủ tịch thành phố một lần, chúng ta đứng sang bên lề, nhưng đường đi lại chúng ta chờ xem chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ giải quyết vấn đề cho chúng ta. Vừa nói, người phụ nữ vừa dẫn đầu bước sang cạnh đường. Phía vỉa hè hai bên đường là một khoảng đất trống. Dù cho rất nhiều người đứng, người dân của khu cư xá Tây Nhã dưới sự tổ chức của người phụ nữ đó đã lần lượt nhường đường chính, bước tới khu đất đồng bên vỉa hè đứng. Như vậy sẽ không làm chậm chế sự thông hành của ô tô và người đi đường. Liêu Kinh Vũ cũng cùng với người dân bước tới bên đường, thân thiết giao lưu với người dân xung quanh, không ngừng đưa ra những câu hỏi để hiểu hơn ý nghĩ thực sự của người dân. Liêu Kinh Vũ bây giờ không giống như một chủ tịch thành phố nữa, mà giống như một vãn bối, đứng giữa các vị trưởng bối lớn tuổi hơn rất nhiều, cùng mọi người giao lưu thỉnh giáo. Rất nhanh, khoảng cách giữa mọi người và Liêu Kinh Vũ đã được kéo lại gần hơn, đã tạo dựng được lòng tin. Rất nhiều người từ trước đến giờ đều không muốn thổ lộ tiếng lòng cho cán bộ khác nghe, đều nói ra hết. Họ đã nói chuyện tư nhân xây dựng loạn trong khu cư xá Tây Nhã, thể hiện sự phẫn nộ đối với ủy viên ban quản lý cư xá. Họ nói mùa hè năm ngoái, doanh nghiệp Hoa Đô nhân cơ hội tổ chức hạng mục cải tạo dân sinh khu cư xá làm đầy cũ, đem hàng trăm cây đại thụ trong cư xá đều chặt đi hết, chỉ còn lại đám cây thấp tè. Mùa thu năm ngoái, công ty Hoa Đô cuối cùng không cần vì lá cây rụng của khu cư xá mà phiền não rồi, không cần vì vậy mà thuê người vệ sinh quét dọn. Người dân thu hoạch được gì? Mọi người thu hoạch được chỉ là một bầu không khí mới mẻ, mất đi bóng râm của ngày hè, mất đi cảnh tượng tươi tốt tùm đập mát. Cả khu cư xá kiểu lâm viên vì vậy mà biến thành xi măng, mặt đất dơ bẩn không chịu nổi. Người dân còn phẫn nộ chỉ ra rằng công ty Hoa Đô đã tự ý đặt barrier ở cửa khu cư xá mà không được sự đồng ý của bất kỳ hộ dân nào. Xe ô tô ra vào khu cư xá phải mất 500 tệ mua vé qua cửa mới được. Mặc dù những điều mà người dân nói ra đều là điều mà rất nhiều cán bộ cho là chuyện nhỏ, nhưng chính vì những chuyện nhỏ nhặt này, mỗi một sự kiện đều khiến cho người dân khu cư xá Tây Nhã càng đầy bất mãn, bất lực và tuyệt vọng. Họ chỉ có thể trừng mắt nhìn môi trường xinh đẹp của khu cư xá mình bị tàn phá, trừng mắt nhìn quyền lợi chính đáng của khu cư xá họ bị xâm phạm, nhưng họ lại bất lực bởi vì mọi người đều yếu thế, bởi vì họ đối mặt chính là một mạng lưới lợi ích khổng lồ của quan thương câu kết. Nghe người dân nói chuyện trong thời gian ngắn, còn hơn cả văn chương kiểu cách của những cán bộ đó, nhìn thấu được và hiểu được, Liêu Kinh Vũ từ trước tới giờ không nghe thấy trong báo cáo quận Lam Tây đề cập tới những chuyện này. Trên báo cáo công việc của họ vẫn luôn thể hiện thành tích chính trị của quận ủy và ủy ban nhân dân quận Lam Tây, vẫn luôn là người dân quận Lam Tây sống hạnh phúc, hài lòng với chính quyền. Mặc dù họ cũng đã thể hiện phê bình và tự phê bình, nhưng tất cả những phê bình kỳ thực đều là những lời nói linh tinh, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Từ thường dùng vẫn luôn là mấy từ như vậy, hoặc là xem trọng không đủ, hoặc là còn cần phải đề cao, hoặc là cố gắng cải tiến. Trong quá trình Liêu Kinh Vũ kết nối với người dân như vậy, các thông tin không ngừng được hấp thu, đồng thời trong đầu cũng không ngừng tổng hợp thông tin. Vũ tức Liêu Kinh Vũ đã hình thành lên một dáng vẻ trinh thể của sự kiện khu cư xá Tây Nhã trong đầu. Mạch chính của sự kiện này về cơ bản đã được hắn nắm rõ. Đúng lúc bên phía Liêu Kinh Vũ nói chuyện cùng người dân, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Nguyên Bân cũng không hề nhàn nhã gì. Anh ta phát huy cực độ quyền uy của trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước tiên, anh ta thông qua hai phương thức của người dân cung cấp với danh nghĩa Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn thông báo tới tổng công ty, quản lý hạ tầng, hộ biểu quần trong thời gian quy định phải tới ngã tư giao giữa Tây Nhị Hoàn và Hoa Dụ. Hộ biểu quần ban đầu không muốn tới, từ chối nói mình rất bận, đang họp. Nghe thấy hộ biểu quần nói như vậy, Trần Huyền Bân liền với ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Hộ biểu quần, anh đang làm cái gì tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng đã thông báo tới anh rồi. Trong vòng 40 phút nữa không tới, tất cả hậu quả do anh chịu trách nhiệm. Ồ đúng rồi, anh thông báo cho ông chủ của các anh Vương Bảo Hoa nữa nhé, để ông ta cũng tới hiện trường trong thời gian quy định. Nghe thấy mình phải thông báo cho ông chủ, Hồ Hiểu Quân liền nói: tôi thật sự không biết phương thức liên hệ với ông chủ chúng tôi, hơn nữa tôi nghe nói ông ấy đã lên tỉnh họp rồi. Trần Huyền Bân nói: anh có liên hệ được hay không tôi không cần biết, dù sao cần thông báo tôi cũng đã đều thông báo rồi. Trong thời gian quy định không tới, mọi hậu quả tự chịu. Đây là chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ đích thân nói. Hơn nữa chủ tịch thành phố giờ đang ở hiện trường, đang thay công ty Hoa Đô các anh chủ đích đây. Nếu ông chủ các anh không tới, tôi tin chắc chủ tịch thành phố Liêu nhất định sẽ có ấn tượng vô cùng sâu sắc về doanh nghiệp Hoa Đô các anh. Nói xong, Trần Huyền Bân liền cúp điện thoại. Thân là trưởng ban thư ký của Ủy ban Nhân dân thành phố, mặc dù Trần Huyền Bân trong tâm cơ thành phủ mưu kế đều hơn hẳn tổng giám đốc của công ty con như Hồ Hiểu Quân rất nhiều, chỉ là từ ngữ khí của Hồ Hiểu Quân, Trần Huyền Bân có thể đoán ra được Hồ Hiểu Quân đang hoang mang. Thân là tổng giám đốc của công ty, sao ý có thể nói không có cách liên lạc với ông chủ. Sau đó Trần Huyền Bân lại gọi thêm mấy cú điện thoại nữa, lần lượt đích thân thông báo thời gian quy định tới quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận Lam Tây và người phụ trách liên quan qua ban quản lý khu phố tới hiện trường. Lúc này hiện trường đã có rất nhiều người bao quanh, còn có một số phóng viên truyền hình đã tới. Đối với những thông tin của những đài truyền hình này, Trần Huyền Bân chuyên môn xin chỉ thị của Liêu Kinh Vũ có cho phép họ báo cáo chuyện này hay không. Liêu Kinh Vũ trực tiếp chỉ thị: bảo họ cứ việc yên tâm đưa tin, càng chân thực càng tốt. Ngoài ra anh cũng đi thông báo với đài truyền hình thành phố để họ cử phóng viên truyền hình tới thu phát tại hiện trường, cho họ chuẩn bị một chút chương trình chuyên đề. Tên của tiết mục là Làm quan không vì dân làm chủ, chi bằng về nhà bán khoai lang. Bên cạnh Liêu Kinh Vũ, người dân đứng ở đó. Cuộc đối thoại giữa Liêu Kinh Vũ và Trần Huyền Bân đều nghe đất đó. Khi mọi người nghe thấy Liêu Kinh Vũ sắp xếp như vậy, tất cả mọi người đều nhìn Liêu Kinh Vũ bằng ánh mắt khác. Chỉ bằng cái tên Liêu Kinh Vũ này, rất nhiều người đã thấy được vài phần kính ý, mấy phần an ủi trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ. Theo người dân trong chốn quan trường, thiên về thể hiện cũng có rất nhiều người. Thậm chí hiện trường có người còn hoài nghi Liêu Kinh Vũ chính là đang thể hiện. Tuy nhiên rất nhiều người cũng đang nhìn thấy đó. Nếu một người cán bộ thiên về thể hiện có thể thể hiện được tới trình độ này của Liêu Kinh Vũ, vậy thì những người dân họ cũng đã đủ lắm rồi. Chỉ là nhiều người đang khó chịu, vì sao Liêu Kinh Vũ lại muốn đài truyền hình thành phố tới hiện trường quay một tiết mục chuyên đề như vậy? Nội dung của tiết mục là gì? Trong lòng người dân đang nghi ngờ, sắc mặt của chủ tịch quận Lam Tây Chu Hưởng Minh đứng không xa Liêu Kinh Vũ lại căng thẳng. Y thân là một chính khách có tư cách, nhưng y lại rất hiểu một người lãnh đạo ủy ban thành phố bình thường, cho dù là lãnh đạo ủy ban nhân dân quận cũng tuyệt đối không thể chủ động đưa chuyện này lên ống kính truyền hình được. Điều đó ngang với tự vạch áo cho người xăm lưng, điều đó chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, chứng minh mình không có khả năng, không quản lý tốt lĩnh vực chính trị của mình. Cho nên bình thường khi xảy ra chuyện, biện pháp mà các vị lãnh đạo các nơi thường dùng nhiều nhất là nghĩ cách để đè nén chuyện này xuống. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, tuyệt đối không thể cho lãnh đạo cấp trên biết hoặc để cho giới truyền thông biết. Vì vậy thường xuyên xảy ra vấn đề ẩu đả với giới truyền thông, cướp máy quay, điện thoại của ký giả. Mục đích của mọi người chỉ có một, đó chính là khống chế các phương tiện truyền thông phản ánh khách quan tình trạng chân thực, đề phòng các cán bộ làm chuyện linh tinh bị lộ ra ngoài. Nhưng hiện giờ Liêu Kinh Vũ không những không muốn nghĩ cách để cảnh sát đuổi đám phóng viên truyền hình đó đi, ngược lại còn để họ yên tâm đưa sự việc ra ánh sáng, thậm chí còn chủ động để đài truyền hình tỉnh đưa sự việc này ra ánh sáng. Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ đang muốn gì? Nghĩ tới đây, Chu Hồng Minh có chút không ngồi yên được. Hắn đã nắm được một cơ hội, từ từ rời xa Liêu Kinh Vũ, đồng thời y rút điện thoại ra báo cáo chuyện Liêu Kinh Vũ muốn đài truyền hình tỉnh đưa chuyện này ra ánh sáng cho bí thư thành ủy Chu Quân Hảo biết. Chu Quân Hảo nghe thấy thế không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói: Hồng Minh à, tôi rất nhiều tác phong làm việc của Liêu Kinh Vũ. Nếu hắn muốn đưa chuyện này ra ánh sáng, vậy thì chắc chắn là có người sẽ gặp xui xẻo trong chuyện này rồi. Liêu Kinh Vũ đây là rõ ràng muốn làm lớn chuyện. Bây giờ tôi hỏi anh một câu, trong chuyện này anh có lún sâu vào hay không? Tốt nhất anh nên trả lời thực cho tôi biết. Chu Hồng Minh nghe thấy thế chấm ngâm một hồi, chậm rãi nói: Bí thư Chu, chuyện này tôi cũng lún vào không sâu lắm. Chuyện này căn bản không dính dáng gì nhiều tới tôi. Tôi tới hiện trường là vì sợ sự việc lớn lên, lớn tới mức không thể kiểm soát được. Mà thực sự thì chuyện này người khởi xướng đầu tiên là công ty Hoa Đô, không liên quan gì tới tôi. Nhiều lắm thì tôi cũng chỉ nghe thấy Phó Chủ tịch thành phố Vương hướng tôi chào hỏi, muốn tôi chiêu cố thích công ty Hoa Đô một chút, mắt nhắm mắt mở với công ty Hoa Đô. Nghe Chu Hưởng Minh nhắc tới Phó Chủ tịch thành phố Vương, Chu Quân nào không gọi trầm ngâm: Anh nói chính là Phó Chủ tịch thành phố Vương Lệ Hoa? Chu Hưởng Minh cười khổ gật đầu: Vâng, chính là Phó Chủ tịch thành phố Vương Lệ Hoa. Ông chủ lớn của công ty Hoa Đô Vương Bảo Hoa là em trai của Phó Chủ tịch thành phố Vương Lệ Hoa. Vương Bảo Hoa lại là đại biểu Hội đồng Nhân dân quận Lam Tây chúng ta. Trong tay có hai công ty quản lý hạ tầng và hai công ty xây dựng. Ở quận Lam Tây chúng ta cũng xem như là một doanh nghiệp có tiếng. Chu Quân nào nghe thế thế không khỏi đập mạnh xuống bàn: Còn bà nó, Vương Lệ Hoa này là một mụ già không có kiến thức, chỉ biết kiếm tiền. Em trai bà ta cũng là một thằng điên đò tiền không biết xấu hổ, vì kiếm tiền mà đã ép người dân của khu cư xá Tây Nhã người ta tiêu bức hai lần ra chặn đường nhị hoàn. Lần trước bố mày đã thay chúng mày dẹp yên rồi, lần này bố mày mặc kệ. Chu Hồng Minh, lần này anh cũng không cần phải quan tâm, cứ để cho Liêu Kinh Vũ ra tay đi. Cũng đã tới lúc dạy dỗ hai chị em lòng tham không đáy này rồi. Thân là một cán bộ, nếu chỉ biết mò mẫm chiến tích kiếm tiền, một chút thực hiện cũng không có cho người dân sống. Chuyện xảy ra đêm nay, lần này dù là mượn tay Liêu Kinh Vũ đánh Vương Lệ Hoa đi, trong tình mụ ta cho rằng có người trung lưng là mụ ta có thể muốn làm gì thì làm à? Nói xong, Chu Quân Hào liền cúp điện thoại. Đầu dây điện thoại bên kia, sắc mặt Chu Hồng Minh đã tái đi. Y biết bí thư Chu Quân Hào lần này đã muốn đánh Vương Lệ Hoa và em trai của bà ta Vương Bảo Hoa một trận rồi. Hai chị em này làm việc quả thật là có chút hơi quá, đặc biệt là công ty vật nghiệp dưới tay Vương Bảo Hoa đã ép người dân thật là độc ác. Theo y được biết, công ty Hoa Đô và công ty Hoa Cát dưới tay Vương Bảo Hoa ở thành phố Lam Sơn là một công ty tư chất loại 2, một là công ty loại 3. Vương Bảo Hoa thông qua hai công ty này không ngừng tiếp nhận các dự án của các khu cư xá của thành phố Lam Sơn. Hai công ty này của gã đã khống chế 30% hạn mức thị trường của quận Lam Tây. Mà hai công ty này của gã còn có một đặc điểm nổi bật nhất, đó chính là về cơ bản không đầu tư vào, chỉ phụ trách thu tiền. Mấy chục cư xá đều trở thành cái máy kiếm tiền của Vương Bảo Hoa. Tuy nhiên, do việc kiếm tiền quá áp bức đã khiến cho người dân của nhiều khu cư xá tới mức không chịu được mà lên tiếng oan thán. Trong trường hợp này, Chu Hồng Minh đã giữ thể diện cho Vương Lệ Hoa, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Ai bảo y và Phó Chủ tịch thành phố Vương Lệ Hoa đều là thuộc người của vây cánh Chu Quân Hào, không để mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Thái độ của Chu Quân Hào muốn trừng trị, lúc này Chu Hồng Minh chỉ có thể cười khổ, bởi vì y biết một khi Liêu Kinh Vũ bắt tay vào triển khai điều tra chuyện này, cái chức chủ tịch quận của y nhất định cũng sẽ phải gánh một phần trách nhiệm. Nhưng vấn đề bây giờ là Chu Quân Hào không định ra mặt trong chuyện này, vậy thì y cũng không thể được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự việc tiếp tục tiến triển. Các bạn vừa nghe xong tập số 33 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Quý vị có thấy cái sự kiện biểu tình rồi phản đối ở những cái khu chung cư này nó giống giống kịch bản không? Vụ mất nước này, rồi vụ tăng giá tiền dịch vụ, tiền gửi xe này, rồi mâu thuẫn năng lực của ban quản lý cũ và mới này. Thực tế rằng văn phong của cái tiểu thuyết này nó hơi lủng củng một chút, nó không được mượt mà, nhưng mà cái vấn đề phản ánh thì nó khá là hiện thực. Có những đoạn hơi siêu thực nhưng mà cái mô típ vấn đề đưa ra thì nó khá là hiện thực. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những tập tiếp theo.